Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 452, thật là sung sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có quá nhiều tin tức trong lễ thành hôn này. Tin tức của ngày hôm sau xuất hiện đúng hạn. Mẹ của Tô Nhược Vân là kẻ thứ ba. Tô Nhược Vân là do kẻ thứ ba sinh ra. Tô Nhược Vân là em gái cùng cha khác mẹ chỉ nhỏ hơn 3 tháng của Tô Lạc Ly. Em trai của Tô Nhược Vân khiến người ta mang bầu nhưng không nhận trách nhiệm để nhà gái đi phòng khám chui làm phẫu. Thuật nạo thai không chỉ một đồng. Tô Nhược Vân cố ý đăng clip khiến mọi người hiểu lầm, còn thuê thủy quân bôi nhọ Tô Lạc Ly. Những chuyện này đều được đưa tin và lên hot search. Sáng sớm, Tô Lạc Ly đã nhận được điện thoại của Mục Nhiễm Tranh. Mục Nhiễm Tranh báo nội dung từng tin tức cho Tô Lạc Ly nghe. Điều khiển Tô Lạc Ly bất ngờ mà đến cả những phương tiện truyền thông chính thông do Tô Nhược Vân mời tới cũng không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào. Đáng lý ra tối hôm qua Tô Nhược Vân cũng phải có hành động gì đó, ít nhất cũng sẽ bịt miệng những phương tiện truyền thông chính thống ấy, không đến mức toàn bộ cánh truyền thông cùng tấn công như vậy. Chưa biết chừng tương lai còn có đường cứu vãn, nhưng lại chẳng có gì cả. Chắc chắn lần này Tô Nhược Vân không có cơ hội xoay mình rồi, thật là sung sướng. Dường như Mục Nhiễm Tranh rất phấn khởi. Tôi lại nói cho cô một tin tức hả lòng hả dạ nữa nhé, tối qua Tô Nhược Vân tự sát say. Cái gì, tự sát ư, điều này khiến cho Tô Lạc Ly vô cùng ngạc nhiên, còn giả được chắc, tôi cố ý cử người đến đó trông chừng, có xe cứu thương tới cơ mà, nghe nói là ban đầu Tô Nhược Vân nhảy cửa sổ, sau đó cắt cổ tay, sau đó thì sao, không có sau đó, đưa đến bệnh viện, không biết sống chết thế nào. Không chết đâu, cô ta diễn cho Mộ Dung Dịch xem thôi. Lợi thế duy nhất của cô ta bây giờ là Mộ Dung Dịch, dĩ nhiên cô ta phải lấy được sự tin tưởng của anh ta. Chấm, Tô Lạc Ly vẫn rất hiểu Tô Nhược Vân. Ồ, thì ra là vậy. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi phải đi xem chú của anh đây, giờ anh ấy vẫn chưa dậy đâu, cách chương.